Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1834, chờ đúng là ngươi tới. Kim Long ấn ở Kim Long hồn dưới sự thao túng, đại sát tứ phương, thẳng giết đến những đệ tử nội môn kia quân lính tan rã. Nhất thời nửa khắc lại không có khả năng một lần nữa ngưng tụ thành một cỗ lực lượng cương đại. Mà minh hồn môn bố trí ở vòng ngoài nhân mã số lượng tuy nhiều, nhưng đều là chân chính đám người ô hợp. Gặp cát đông húc như vậy hung mãnh, không chỉ có trước hết giết một đầu quỷ soái cùng một vị kim đan lão tổ, bây giờ càng là chặn lại rồi ba vị kim đan lão tổ. Lại lấy Kim Long ấn đại sát tứ phương, liền đệ tử nội môn đều bị giết đến quân lính tan rã, chạy trối chết, bọn họ nào còn dám xông lên làm con cờ thí a. Bất quá ba vị kim đan lão tổ còn tồn tại, minh hồn môn hiện nay chỉ có thể nói xem tình thế đứng lên tương đối không ổn, nhưng vẫn chưa thể nói sẽ diệt vong. Vì lẽ đó cái kia chút ngoại vi phụ thuộc nhân mã lo lắng minh hồn môn muộn thu nợ nần, thật cũng không dám như ông vỡ tổ chạy trốn, chỉ là xa xa địa đứng cạnh hò hét, thỉnh thoảng xa xa địa tế phóng ra một ít pháp bảo, giả vờ công kích. Chỉ là bọn hắn tu vi vốn liền thấp, hơn nữa lại chỉ là giả vờ công kích, nào có cái gì uy lực có thể nói. Pháp bảo còn không có công kích đến, sớm đã bị cát đông húc cùng ba vị kim đan lão tổ chém giết hình thành sóng trùng kích cho vọt tới. Liểng xiềng, cát đông húc gặp Kim Long ấn giết đến đệ tử nội môn nhất thời nửa khắc khó có thể một lần nữa ngưng tụ thành một cỗ lực lượng cường đại. Hơi suy nghĩ, cái kia Kim Long ấn liền gào thét quay trở về, lại trở xuống bàn tay của hắn bên trong, một lần nữa bắt được Kim Long ấn. Cát đông húc dù muốn hay không liền cầm lấy hướng ba vị kim đan lão tổ tông thực lực yếu nhất minh diệt lão tổ ném tới. Lập tức Kim Long ấn liền lấy tốc độ như tia chớp hướng minh diệt lão tổ bay đập đi. Kim Long ấn nghiền ép lên bầu trời, kim quang tỏa ra, ầm ầm vang vọng, không gian rung chuyển, cuốn lên từng trận cuồng phong. Kim Long ấn còn không có đập phải, cái kia hung mãnh nặng nề khí tức đã nhào tới trước mặt, sợ đến minh diệt lão tổ lông tơ đều từng cây dựng đứng lên. Dù muốn hay không, đan điền lý kim đan liền ném linh lợi địa xoay tròn cấp tốc đứng lên. Kim đan nguyên lực không cần tiền giống như rót vào đến ngũ hành âm sát minh cốt bên trong. Ngũ hành âm sát minh cốt nhất thời hào quang tỏa sáng, đen nhánh âm hỏa cùng lưu ly trong vắt sắc tam muội chân hỏa cao cao thoan khởi, hòa lẫn, mạnh mẽ thoát khỏi kim cốt hỏa xà tiên quấn quanh, hướng Kim Long ấn chặn lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Kim Long ấn nện ở ngũ hành âm sát minh cốt bên trên. Ngũ hành âm sát minh cốt lập tức từ nay về sau rơi xuống, mặt trên có vết nứt xuất hiện. Mà minh diệt lão tổ càng là cảm thấy trong kim đan tựa hồ truyền đến kèn kẹt dạn nứt âm thanh. Kim đan nguyên lực lại như nước sôi giống như ở trong kim đan sôi trào, phảng phất bất cứ lúc nào muốn hướng về mở kim đan vách ngoài. Minh diệt lão tổ sợ đến hồn đều muốn bay lên. Giữa lúc minh diệt lão tổ sợ đến hồn đều phải bay lên thời gian, cái kia Kim Long ấn cùng kim cốt hỏa xà tiên lại lần lượt công kích tới. Cứu ta, minh diệt lão tổ sợ đến thất thanh kêu lên. Lấy hắn bây giờ bị thương tình huống, một khi lại theo Kim Long ấn cùng kim cốt hỏa xà tiên đối đầu, e sợ lập tức liền muốn đi đời nhà ma. Chỉ là huyết vân lão tổ cùng hoang quỷ lão tổ bị cát đông húc gắt gao kiềm chế. Đặc biệt là huyết vân lão tổ vừa mới phân tâm tế ngũ hành âm sát minh cốt đi chặn Kim Long ấn, dĩ nhiên bị thương, bây giờ lại bị cát đông húc trọng điểm chú ý, lại nơi nào còn có thể phân đắc thủ cứu viện. Cũng may minh hồn môn còn có vạn quỷ tụ linh trận, cái kia khống trận trưởng lão gặp môn chủ gặp nguy hiểm. Vội vã gần đây phân ra hai đầu quỷ soái tới cứu minh diệt lão tổ. Cái kia hai đầu quỷ soái lướt sóng mà đến, phân biệt giơ lên thật cao trong tay to lớn loan đao. Quay về kim long ấn cùng kim cốt hỏa xà tiên bổ tới. Chờ đúng là ngươi tới. Cát Đồng Húc thấy thế hét lớn một tiếng. Kim long ấn liền bỏ quên minh diệt lão tổ. Trực tiếp đón lấy chính hướng kim long ấn đánh tới một đầu quỷ soái. Kim long ấn trên, kim long quay quanh, dương nanh múa vuốt, kim quang trong vắt. Từng luồng đến từ thượng cổ kim long uy thế từ trên người nó lao ra. Hóa thành một nguồn sức mạnh vô hình quay về quỷ soái bao phủ đi. Theo này cỗ sức mạnh vô hình bao phủ đi. Cái kia quỷ soái mắt bên trong rõ ràng toát ra lùi bước khiếp đảm về. Đen kịt mà thân thể to lớn càng là có một đoàn đoàn hắc khí nhô ra. Lật nhảy không ngớt, theo này một đoàn đoàn hắc khí nhô ra. Quỷ soái thân thể rõ ràng đang biến nhỏ. Cong, một thanh âm vang lên. Kim long ấn đập vào to lớn khom trên đao. Loan đao lập tức tán loạn. Gần như cùng lúc đó có một con to lớn kim quang vuốt rồng từ kim long ấn bên trong dò ra. Quay về cái kia quỷ đầu chộp tới. Cái kia quỷ soái bị kim long ấn đập một cái. Dĩ nhiên chịu rất lớn xung kích. Lại bị kim long hồn lực uy hiếp, 10 phần bản lĩnh cũng không phát huy ra 4/5, này kim long chảo tìm tòi đi ra, nó càng là dường như bị một nguồn sức mạnh vô hình cho phủ đầu đè lên. Động tác đều ngưng trệ hạ xuống, dĩ nhiên một cái né tránh không kịp, cả đầu đều bị kim long chảo cho vặn xuống, tuy rằng quỷ soái là có chất vô hình. Coi như thân thể bị đánh tan cũng có thể một lần nữa tụ lại. Nhưng đầu bị vặn xuống, cũng là cực kỳ bị thương. Thực lực lớn yếu, giữa lúc quỷ soái cực kỳ suy yếu thời khắc, có một cổ vô hình sức hấp dẫn từ treo cùng Cát Đông Húc đỉnh đầu hắc hồ lô truyền tới. Muốn đem nó bao phủ đi, quỷ soái dù sao cũng là tương đương với kim đan lão tổ cấp bậc tồn tại. Tiết lộ hai tầng phong ấn hắc hồ lô còn vô pháp trực tiếp đưa nó thu lấy. Bất quá quỷ soái bây giờ cực kỳ suy yếu. Đến tự hắc hồ lô thu lấy lực liền có vẻ cực kỳ mạnh mẽ. Quỷ soái chỉ có thể phân xuất lực số lượng gắt gao chống đối. Từng sợi hắc khí từ trên người nó bốc lên. Ở không trung hội tụ thành một đạo giải lụa màu đen bị hắc hồ lô thu lấy đi. Theo hắc khí bốc lên, bị không ngừng thu lấy đi, quỷ soái thân thể càng phát triển nhỏ cùng suy yếu, mà kim long hồn chính là thông linh, lại nào sẽ bỏ qua này cơ hội thật tốt, đã sớm dò ra kim long chảo, quay về quỷ soái một trận lôi kéo, đảo mắt cái kia quỷ soái tứ chi đều bị miễn cưỡng xé kéo xuống, như mực hắc khí dâng trào ra. Trong nháy mắt quỷ soái thân thể rút nhỏ hơn nửa, rốt cục vô pháp chống đối hắc hồ lô thu lấy lực lượng. Bị nó toàn bộ cho thu lấy đi, tất cả những thứ này nói đến rườm rà, trên thực tế cũng bất quá liền mấy hơi thở trong đó. Lại là một đầu quỷ soái bị Cát Đông Húc giết chết. Kim Long ấn cùng hắc hồ lô liên thủ diệt sát quỷ soái phía sau. Liền lại chuyển đi mặt khác một đầu quỷ soái, trong vòng mấy cái hít thở lại đưa nó nhiếp giết. Những quỷ này soái đều là vạn quỷ tụ linh trận, không biết luyện hóa bao nhiêu âm hồn quỷ vật mới ngưng tụ, nếu là bị đánh tan còn tốt, khống trận người có thể thông qua trận pháp đưa chúng nó một lần nữa ngưng tụ. Cố Tư Không Thiểm nói minh hồn môn khó công, bởi vì quỷ soái giết sau lại có thể cuồn cuộn không ngừng nhô ra. Nhưng hắc hồ lô bây giờ nhưng là trực tiếp đem quỷ soái cho thu lấy đi. Này thì tương đương với rút củi dưới đáy nồi giống như vậy. Đem đại trận gốc gác lấy sạch. Cái kia khống trận người cũng là không bột đố gột nên hồ. Không cách nào nữa một lần nữa ngưng tụ quỷ soái. Kim Long ấn cùng hắc hồ lô liên thủ diệt sát quỷ soái phía sau. cũng không cần Cát Đông Húc chú ý. Lại thay đổi phương hướng phối hợp Kim Cốt Hỏa Xà Tiên đi tấn công Minh Diệt Lão Tổ. Bây giờ Minh Diệt Lão Tổ căn cơ bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Đã là cung dương hết đà, Kim Long Ấn căn bản không cần lại Cát Đông Húc phân tâm điều khiển. Hoàn toàn trực tiếp từ Kim Long Hồn điều khiển, phối hợp Kim Cốt Hỏa Xà Tiên tiến công đã đủ rồi. Một khi bị nó đánh bền chắc, Minh Diệt Lão Tổ cũng là đi đời nhà ma, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.